Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tảng đá sống này có câu chuyện gì không? Lý Du trong lòng khẽ động, hỏi mà không tỏ vẻ gì. Tư Mã không liếc nhìn Lý Du, trong mắt ông đầy vẻ tiếc nuối, rồi thở dài. Ngày xưa ngươi đã dặn ta nhắc nhở về tảng đá sống này, đã nói rằng tảng đá sống cũng gọi là Tam Sinh Thạch, chạm vào có thể nhớ lại chuyện tiền kiếp, kiếp này và có thể biết được cả kiếp sau. Lý Du hơi sửng sốt, cậu nhớ đến một số nội dung trong các tác phẩm văn học và cảm thấy có chút kỳ quái. Cái gì mà, đá sống, là Tam Sinh Thạch, làm sao có thứ kỳ diệu như vậy? Có khi nào Lý Bắc Kim chỉ đang lừa Tư Mã không bằng câu chuyện vớ vẩn từ những cuốn tiểu thuyết cổ đại không? Tư Mã không nói đến đây, lại thở dài một lần nữa. Ta là ai trong tiền kiếp? Kiếp này là quỷ cả nghìn năm, không biết liệu có kiếp sau hay không. Lý Du quyết đoán ngắt lời Tư Mã không, nói, câu hỏi này không khó giải quyết, chúng ta bơi đến tảng đá sông đó, chẳng phải sẽ biết ngay sao, đúng vậy. Tư Mã không lập tức tán thành với đề nghị của Lý Du, rồi bước nhanh về phía dòng sông Vong Xuyên. Lý Du nhìn theo bóng lưng của Tư Mã không, thấy ông đi trên mặt nước như đang bước đi trên mặt đất. Lý Du hơi ngẩn ra một lúc, vì anh không làm được như vậy, chỉ có thể đi theo từng bước, chậm chậm bước xuống nước, hướng về tảng đá sống. Lúc đầu, Lý Du còn lo nước quá lạnh hoặc quá nóng. Nhưng không ngờ, sau khi hai dòng nước nóng và lạnh của Vong Xuyên hòa vào nhau, nhiệt độ của nước vừa phải, ấm áp dễ chịu, ngâm mình trong đó thật thoải mái. Dòng nước còn có tác dụng như suối nước nóng, khi ngâm mình vào, Lý Du cảm thấy mệt mỏi và vết thương trên người mình dần được xoa dịu. Tuy nhiên, ngay khi Lý Du cảm thấy thư giãn, thì Tư Mã không phía trước bỗng dừng lại, từ trạng thái đi trên mặt nước, ông đột ngột lặn xuống dưới nước, không quên hét lên một tiếng. Nguy hiểm, Lý Du đang ngâm mình trong nước ấm, tất cả các dây thần kinh căng thẳng của anh đã được xoa dịu, cảnh giác đã giảm xuống mức thấp nhất, không kịp phản ứng ngay khi nghe thấy tiếng cảnh báo của Tư Mã không. Một bóng đen khổng lồ từ trong sương mù lao ra, nhắm thẳng vào vị trí của Tư Mã không, quấy động không khí dữ dội, khiến sương mù bay loạn xạ. Tư Mã không phản ứng rất nhanh, khi phát hiện ra bóng đen, ông lập tức hành động. Nhưng đáng tiếc cho Lý Du, khi bóng đen tấn công Tư Mã không thất bại, nó nhanh chóng thay đổi hướng giữa không trung và nhắm đến Lý Du. Trong mắt Lý Du, một mảng tối đang nhanh chóng tiến lại gần. Kinh hoàng đến mức anh không thể cử động, nhưng may mắn thay, những tai nạn suýt C, H, E, T trong suốt hành trình đã rèn luyện phản xạ của anh. Không kịp nghĩ ngợi, Lý Du lập tức nắm chặt hai tay lại, mạnh mẽ đờ, em vào bóng đen đang lao đến, phù. Cú đờ, em của Lý Du đánh vào bóng đen, anh cảm giác như đờ, em phải một tảng đá, đau nhói, nhưng gần như ngay lập tức, Lý Du cảm thấy hai vai đau nhức, như thể bị móc vào một chiếc móc sắt, cả người bị kéo lên khỏi mặt nước, bay lên giữa không trung. Kiếc kiếc, một tiếng rít khàn đặc vang lên trên đầu, cùng với một mùi hôi thối của xác C, H, E, T khiến Lý Du suýt nôn ra. Tuy nhiên, lúc này anh vẫn chưa quá hoảng loạn, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bộ khung xương chim lộn xộn bám vào, anh suýt nữa thì sụp đổ hoàn toàn. Cách chương